Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, chương 2262, người lặp lại lần nữa. Bảy càng, cho nên, ngăng so sánh, một đời chấp sự hồng khế, tại Thánh Đế Võ Đạo Học Viện địa vị, so đời bốn trưởng lão Phương Ân Hà cao hơn, từ trên thực lực cũng có thể nhìn ra. Một đời chấp sự tự thân giáng lâm thiên hành thánh vực. Đây là thiên hành thánh vực chưa từng có từng chiếm được vinh quang. Giờ phút này, toàn bộ thiên hành thánh vực bên trong, vô số người đều cúi đầu, cung kính cúi đầu, lấy đó chính mình kính sợ. Liền xem như Thẩm Thiên Thạch cũng hơi cúi đầu. Bản tọa giáng lâm thiên hành thánh vực là muốn thông báo ngươi một việc. Ngươi rất may mắn bị Thánh Đế Võ Đạo Học Viện chọn chúng, mặc dù thực lực của ngươi có chút nhỏ yếu, nhưng thiên phú không tồi, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức lên, đi theo bản tọa, tiến về Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Sau một khắc, Hồng Khế ném ra một cái tin tức nặng ký, chân chính tin tức nặng ký, tựa như là một viên đạn hạt nhân ném vào một cái hồ nước, vô cùng vô cùng vô cùng chấn động. Đường đường Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một đời chấp sự, lại vậy mà tự thân giáng lâm thiên hành thánh vực, liền vì tuyển nhận Tô Trần tiến vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Vinh dự bậc nào, kinh khủng cỡ nào, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người tu võ, đều hâm mộ hỏng, đồng dạng là người tu võ. Tô Trần quả là chính là người tu võ bên trong thần A. Bực này vinh quang, bực này kỳ ngộ, bực này thiên đại hảo sự, đã rơi vào trên đầu. Trời à, Tô Trần, còn ngây người cái gì, còn không đáp ứng A. Thẩm Thiên Thạch nhanh chóng nhìn về hướng Tô Trần. Đạo, vội muốn chết, giờ phút này, Hồng Khế đều mở miệng. Tô Trần nhưng không có quá nhiều phản ứng, thật sự là phải gấp chết Thẩm Thiên Thạch, một bước lên trời a. Gia nhập Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, đây là bao nhiêu người tu võ trung cực mộng tưởng. Tô Trần lấy 500 tuổi không đến niên kỷ, gia nhập Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, quả là chính là trời lớn việc vui. Còn ngây người, hừ, quả thật là thâm sơn cùng cốc rác rưởi. Cái này kinh hỉ thất thần. Đứng sau lưng Hồng Khế ba cái người trẻ tuổi bên trong, trong đó một cái nam tử mặc áo đỏ hoa phục, cõng sau lưng màu máu trọng kiếm nam tử, đáy lòng khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn. Hắn không coi trọng Tô Trần, làm sao cũng không coi trọng ba người bọn họ, cũng là Hồng Khế chuyến này tuyển nhận tiến vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện tân sinh. Ba người bọn họ, một cái giới chủ cảnh 8 tầng, hai cái giới chủ cảnh 7 tầng. So sánh dưới, Tô Trần, giới chủ cảnh 1 tầng, tuy chỉ có 500 tuổi, vẫn như trước là cái rác rưởi. Chí ít, từ trên thực lực, hắn chỉ cần đâm một đầu ngón tay, liền có thể đâm chết Tô Trần 1000 lần. Loại này rác rưởi, muốn cùng chính mình ba người đồng dạng, cùng một giới tiến vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, quả là đối bọn hắn ba người là một loại vũ nhục. Hắn thật sự là không hiểu, vì sao Hồng Khế muốn tuyển nhận Tô Trần tiến vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Hắn thấy, Tô Trần còn thiếu rất nhiều tư cách. Bất quá, mặc dù đáy lòng bất mãn, đối với Tô Trần bất mãn mãnh liệt, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao, là Hồng Khế quyết định sự tình, hắn dám sao? Cùng một giây, Tô Trần nhưng là trầm mặc, hắn nhất định là muốn cự tuyệt. Thứ nhất, Hồng Khế loại kia cao cao tại thượng thái độ, tựa như là thần quân ban thưởng đồng dạng thái độ, để Tô Trần khó chịu. Thứ hai, hắn còn muốn đi theo Phong Ngâm Khinh học tập hồn kỹ, đây mới là trọng yếu nhất. Đi Thánh Đế Võ Đạo Học Viện có học tập hồn kỹ có trọng yếu không? Xa xa không có. Bất quá, hắn không có lập tức cự tuyệt, Bởi vì, hắn tại suy nghĩ một vấn đề. Vì sao, người này muốn đặc biệt tìm kiếm tự mình, muốn cho chính mình tiến vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Luôn cảm thấy trong lúc này, có phải hay không có cái khác ý đồ đặc biệt. Đúng lúc này, Tô Trần, không nên đáp ứng, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, ngươi là nhất định phải đi. Nhưng, không phải hiện tại, càng không thể theo Hồng Khế tiến về. Tô Trần nhận được Phong Ngâm Khinh truyền âm, ta đang chuẩn bị cự tuyệt đây. Tô Trần hồi âm nói, Tô Trần biết rõ, chính mình đoán đúng, nhất định là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Vị này Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một đời chấp sự đến tuyển nhận chính mình đi. Cũng không phải là chuyện gì tốt. Tạm thời, ta cũng không muốn đi Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Tiếp theo, Tô Trần mở miệng, một cái mở miệng, toàn bộ thiên hành thánh vực đều lâm vào tĩnh mịch. Vô số người thiếu chút nữa màng nhĩ cũng phải nát rách ra. Hắn, bọn hắn nghe được cái gì? Có người cự tuyệt Thánh Đế Võ Đạo Học Viện mời. Ha ha, cái chuyện cười này một tia đều không tốt cười a. Cái này chẳng lẽ điên rồi đi? Thẩm Thiên Thạch càng là sắc mặt thoáng cái đỏ lên. Thiếu chút nữa nghĩ muốn chửi má nó. Trong mắt của hắn đều muốn bay ra ngoài. Nhìn chằm chằm Tô Trần. Đây chính là người tu võ vinh dự cao nhất a. Có thể gia nhập Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Nhiều người kích động, phấn chấn, khát vọng sự tình, Thẩm Thiên Thạch nằm mộng cũng nhớ muốn đi. Đáng tiếc hắn còn thiếu rất nhiều tư cách. Hiện tại, Tô Trần vậy mà cự tuyệt. Trên thực tế, ngay cả chính Hồng Khế đều có chút không thể tin được. Hắn vì gì bộ kia cao cao tại thượng thái độ. Trên thực tế, cũng không tất cả đều là nhằm vào Tô Trần, mà là quen thuộc. Hắn là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một đời chấp sự a. Hắn cao ngạo, cực hạn cao ngạo thượng thiên, mới là cần phải, mới là hết thảy người tu võ đều quen thuộc. Liền nói lúc trước hắn tuyển nhận sau lưng cái này ba cái người tuổi trẻ thời điểm. Cái này ba cái người trẻ tuổi, cái nào không phải tuyệt đại phong hoa, vạn cổ vô địch siêu cấp yêu nghiệt. Có thể Hồng Khế tại bọn hắn trước mặt đồng dạng cao cao tại thượng, ban cho đồng dạng thái độ. Cái này ba cái siêu cấp yêu nghiệt, còn không phải ngoan ngoãn, kinh hỉ, vô cùng cảm kích sẽ đồng ý. Mà Tô Trần, một cái nho nhỏ giới chủ cảnh một tầng cảnh, có cơ hội gia nhập Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, làm sao cũng hẳn là đại hỉ, cảm ân thậm chí đến quỳ xuống. Kích động muốn đỉnh phong, mới đúng, có thể Tô Trần, hết lần này tới lần khác cự tuyệt. Hồng Khế khóe miệng đều giật giật, luôn cảm thấy là mình nghe lầm. Hồng Khế sau lưng, ba cái kia người trẻ tuổi, cũng đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Có người cự tuyệt Hồng chấp sự mời. Nếu như không phải chính tay nghe thấy, tận mắt nhìn thấy. Chết cũng không thể tin được a. Cái này tu võ đại thế giới, con thật là có tên điên a. Ba người thậm chí đều có chút cảm thấy Tô Trần có phải hay không quá mức sâu kiến. Cho tới căn bản không biết rõ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện mấy chữ này đến cùng đại biểu cho cái gì a. Người trẻ tuổi, ngươi lặp lại lần nữa, nghĩ kỹ lại trả lời. Hồng Khế hít sâu một hơi, ổn ổn tâm cảnh, lại mở miệng, ngưng tiếng nói, âm thanh nặng rất nhiều, nặng như thần sơn áp bách. Hồng Khế làm một thay chấp sự, vì Thánh Đế Võ Đạo Học Viện chiêu thu không ít tân sinh, còn là lần đầu tiên gặp được bị cự tuyệt tình huống. Hắn cảm thấy, có thể là Tô Trần quá kích động, cho tới nói sai rồi, ta nói. Ta tạm thời cũng không muốn đi Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Tô Trần chậm rãi nói. Không có chút nào đùa giỡn ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.